Giraffe ở thế giới Pokemon. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin vui lòng để lại lời nhắn. Mẹ vẫn chưa về sao? Satoshi đang gọi về cho mẹ cậu, nhưng vẫn chưa nhận được trả lời. Mẹ cậu đã đi đâu rồi, cậu hỏi giáo sư Okido thì bác cũng không biết. Sao vậy? Giraffe hỏi cậu, mẹ đã đi đâu rồi không biết, tớ vẫn chưa liên lạc được. Cậu trả lời Giraffe, cậu rất lo cho mẹ mình, có thể đã đi đâu đó không chừng. Sau vụ của Mewtwo, Satoshi cùng mọi người ở lại thành phố Tokiwa cũng được 2 ngày. Cậu định sẽ về lại thị trấn Masara, chính là cậu vẫn chưa liên lạc được với mẹ mình. Phải rồi, Lugia đã gửi gì đến vậy? Lugai là thần thú bảo hộ của Johto, sao đột nhiên lại tìm cậu? Lugia muốn tớ đến Johto một thời gian. Lugia phát hiện nguồn năng lực hắc ám đang tìm cách khống chế thủy hệ. Không nhanh như thế mà thủy hệ đã xuất hiện, hiện tại cậu đã thuần hóa được mộc hệ nhưng thủy hệ không phải dễ thuần hóa. Thủy hệ, Giraffe suy nghĩ, đã một thời gian không thấy nguồn năng lượng hắc ám, không ngờ chúng đã tìm thủy hệ. Satoshi, có phải phía sau nguồn năng lượng hắc ám có người điều khiển phải không? Giraffe nghi ngờ, sao chúng chỉ tìm đến mỗi Satoshi, thậm chí còn biết đi trước tìm thủy hệ trong năm hệ. Tớ không biết, Arcus chỉ bảo nó được sinh ra từ mặt tối của thế giới này. Chúng nó cũng muốn lấy nguồn năng lượng trong ngũ hệ, vì tớ giữ nguồn năng lượng nên chúng luôn ở gần tớ. Satoshi cũng mơ hồ, chính Arcus cũng chưa từng nói rõ ràng cho cậu. Vậy khi nào chúng ta đến Johto? Giraffe quan tâm chuyện này hơn, dù gì bây giờ có hỏi cũng chẳng ai giải thích. Chúng ta quay về thị trấn Masara xem sao, sau đó đến Johto. Cậu nói, cái gì cậu định đến Johto? Kasumi nói to, tuy là gì lời nhắn của Lugia nhưng như vậy có phải đột ngột quá không? Phải, cậu trả lời, không biết Kasumi và Takeshi có cùng đi với cậu không nữa. Anh cũng sẽ cùng đi, Johto sao, anh cũng nghe nói đến, vùng cao nguyên rộng lớn. Takeshi nói, anh biết ngay từ đầu đi cùng cậu sẽ không ở mãi Kanto, cậu sẽ phải đi đến khi nào mối nguy hại đó biến mất. Không biết bản thân có thể đi cùng cậu bao lâu nhưng có thể được bao lâu thì hay bấy lâu vậy. Tớ cũng vậy, tớ muốn biết hết tất cả Pokemon hệ nước trên thế giới này. Kasumi cũng thế, con đường để trở thành bậc thầy hệ nước của cô còn rất dài, không đi làm sao có thể biết hết được. Cảm ơn Kasumi, anh Takeshi. Cũng không thể đến Johto liền được, liên minh Kanto sắp tổ chức ở thành phố Tamamushi, hay là chúng ta đến đó xem thử đi. Takeshi đề nghị, liên minh Kanto sao, Shizuru cũng đã nhắn bảo em đến. Satoshi nói, vậy chúng ta cùng đến đó đi ha. Kasumi cũng nghĩ vậy, được, vì vậy mà mọi người quyết định cùng nhau đến liên minh Kanto, dù sao thì để trở về thị trấn Masara cũng phải đi qua thành phố Tamamushi. Nhà vô địch liên minh Kanto cũng đồng thời là nhà vô địch của Johto, đến đó không chừng biết gì thì sao. Thật hoành tráng, mọi người đều nói, trước mặt họ là sân vận động dành cho liên minh Kanto, nó lớn hơn mọi nhà thi đấu nào khác. Satoshi bên này, Shizuru nhìn thấy Satoshi liền gọi. Shizuru xin chào, Satoshi, Kasumi, Takeshi đi đến, một lát nữa là sẽ bắt đầu khai mạc liên minh Kanto, nhưng Shizuru không phải là quán quân sao, sao cậu ta lại rảnh đến vậy? Tớ còn nghĩ cậu không đến, Shizuru vui vẻ nói, trực tiếp bỏ qua ánh mắt dế người kia, Pikachu kéo cậu đi vào trong. Pikachu à, cậu trông thật đáng sợ, Kasumi nhạy cảm thấy được, Pika à, tên này vẫn đáng ghét như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại không hiểu tại sao anh cảm thấy ma lực của mình đã hồi phục không ít nhưng sao vẫn không biến lại được hình người. Rõ ràng lần trước anh đã trở lại, nhưng chủ một lát. Chúng ta vào đi, Takeshi nói, cùng Kasumi và Pikachu đi vào. Cậu thực sự không tham gia liên minh Kanto sao, tớ còn mong sẽ có trận đấu với cậu. Shizuru thất vọng nói, tớ vẫn chưa đủ huy hiệu nên sẽ không tham gia đâu. Cậu tìm cơ nói, được rồi, vậy hãy ở lại theo dõi liên minh Kanto nhé. Shizuru cũng không thể nói gì. Được, cậu đáp ứng, đây là mục đích cậu đến đây mà. Cậu Shizuru, chủ tịch tìm cậu. Một người đi đến thông báo cho Shizuru. Cậu có việc thì đi trước, tớ sẽ cùng anh Takeshi và Kasumi tìm chỗ. Satoshi nói, cậu thấy Takeshi, Kasumi, Pikachu đáng đến. Sắc mặt của Pikachu hình như có gì đó không tốt. Cậu sao vậy Pikachu? Satoshi hỏi. Hừ, Giraffe không thèm trả lời cậu. Chạy đến chỗ khác, Pikachu sao lại, lúc nãy vẫn còn vui vẻ mà. Satoshi là đồ ngốc, Kasumi thấy thế chọc cậu, Pikachu biểu hiện rõ vậy mà cậu còn không hiểu. Thật là ngốc mà, tớ, thôi, hai em, chúng ta đi tìm chỗ đi, sắp khai mạc rồi. Takeshi giải vây cho cậu, đến khi cả ba tìm được chỗ ngồi thì lễ khai mạc giải Liên đoàn Kanto cũng bắt đầu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến giải đấu Liên đoàn Kanto. Và sau đây chúng tôi xin mời đương kim vô địch Kanto cậu Shizuru lên nói lời khai mạc. Người dẫn chương trình nói, Shizuru đứng đấy, giọng nói mạnh mẽ dứt khoát, đúng chuẩn tư thái của một đương kim vô địch. Cậu ta khác, đừng so sánh. Zirep không biết từ bao giờ đã nhảy vào lòng đứa nhỏ, nói với cậu. Cảm ơn Pikachu. Đúng vậy, cậu còn có trách nhiệm sao có thể giống Shizuru được chứ? Sau lời phát biểu khai mạc của Shizuru, người dẫn chương trình còn giới thiệu thêm cả tứ đại thiên vương của cả Kanto và Johto bao gồm Kana, Shiba, Kikuko, Wataru. Xem ra liên minh năm nay rất đầu tư. Và bây giờ xin mời quý vị hướng mắt về màn hình, đây sẽ là các cặp thi đấu trong vòng đấu loại ngày hôm nay. Trên màn hình là các cặp thi đấu, cứ như vậy các trận đấu loại diễn ra với sự reo hò của khán giả. Trải qua 2 ngày thi đấu, cuối cùng cũng đã đến trận tứ kết. Cuộc chiến giữa các nhà huấn luyện diễn ra gây cấn đến cả người xem như Satoshi và mọi người cũng hồi hộp không kém. Cuộc thi bắt đầu thì cũng có lúc kết thúc, người giành chiến thắng ở trận chung kết là một cậu bé khoảng 16 tuổi, tuy nhiên đáng tiếc là trong trận đấu với Shizuru thì cậu ta đã thua. Shizuru cứ vậy vẫn là nhà vô địch của Kanto. Trận đấu thật hấp dẫn phải không Pikachu? Satoshi hỏi Pikachu khi cả ba cùng ăn trưa. Đúng vậy, Zirep phải công nhận là cái tên Shizuru kia là một nhà huấn luyện giỏi. Các chiến thuật đều hợp lý bổ sung cho nhau. Satoshi nè, khi nào em định về thị trấn Masara, em có liên lạc được với dì Hanako chưa? Takeshi hỏi cậu, vẫn chưa, không biết mẹ đã đi đâu rồi, em quyết định chúng ta sẽ trở về ạ, cậu phải về nhà xem thế nào. Ngày mai sao? Kasumi nói, vậy chiều này anh phải đi chuẩn bị mọi thứ mới được. Takeshi tính toán những thứ cần mang theo, cách chương.